Chương 738, Cự truy vũ hồn. Tại đây luận võ giữa sân, đối Liễu Mộng Nhi tương đối quen thuộc cường giả, hiện tại đều có thể nhìn ra Liễu Mộng Nhi đã vượt qua Niết Bàn Bát Đoạt, loại thực lực này đã phạm giới đỉnh. Liễu Mộng Nhi là hòa hai trung niên mỹ phụ cùng nhau lai, đó là thần binh thiên quốc trưởng lão, Hoa Hương Nguyệt không có tại bên người nàng. Nàng ăn mặc quần trắng, mặc che lụa trắng, chậm rãi đi tới cổ đông thần Hòa Liên Dĩnh Tiêu bên người, trước cổ đông thần tự cấp nàng lưu lại tin tức, là có về liên minh chuyện tình. Hàng liệt trên người làm cho khó chịu cơn tức đã bị áp chế hạ lai, cũng nhượng trong lòng hắn có ta khó chịu, dĩ nhiên cứ như vậy bị một nữ nhân khắc chế. Hoa Hương Nguyệt Hoàng không có độ kiếp nha, yêu tinh thế nào một lai. Trầm Tường có chút lo lắng cái này phủ mỹ nha hoàng. Nàng là luyện đan sư, niết bàn kiếp bị người bình thường muốn nàng ứng phó, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô Mị Giao nói rằng, cái gì, hoàng hữu loại chuyện này, xem ra luyện đan sư thật đúng là bất hảo hỗn nha. Trầm Tường trái tim hơi có rụt lại, tòng nghe đồn xuôi tai lai. Hắn biết Niết Bàn kiếp phi thường kinh khủng, là sở hữu Niết Bàn cảnh võ giả ác mộng, tuy rằng không có kinh lịch quá, nhưng hiện tại hắn cũng âm thầm sợ hãi trở nên. Trầm Tường nhìn một chút dưới đại mãn Phú Thiên, hỏi, viện trưởng, luận võ thời gian khó tránh khỏi sẽ thất thủ, vạn nhất xảy ra điểm sai lầm, bả đối phương giết chết lộng tàn. Mãn Phú Thiên nói rằng, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nhượng bất luận kẻ nào ở chỗ này xuất thủ trả thù, thì là thật có nhân muốn giết Trầm Tường, Vương Thánh Nhân cũng nhất định phải bảo hộ Trầm Tường. Bởi vì Trầm Tường biết Thánh Đan giới Hạ Lạc, Phạm Á Khôn là Thánh Đan giới lai nhân, Vương Thánh Nhân khả dĩ xác định điểm ấy, mà Phạm Á Khôn lại đột nhiên thất tung, tại khi đó Trầm Tường cũng đồng dạng thất tung, sở dĩ Vương Thánh Nhân tin tưởng Trầm Tường thuyết, hắn biết Phạm Á Khôn Hạ Lạc, hành, yên tâm đã ba, các ngươi ai chết ai sống, đều là các ngươi chính chuyện tình, ta chỉ là lai nhìn Hỏa Thần Điện tiểu bối có không có tiến bộ. Hàng liệt thanh như sấm minh, tại hắn bốn phía mọi người bị chấn đắc huyết khí cuồn cuộn. Trầm Tường trong lòng vui vẻ, nếu như nói như vậy, hắn tựu không có cái gì lo lắng. Thiết Minh cười lạnh nói, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi năng bị thương ta, có thể hay không, chờ một chút sẽ biết. Trầm Tường nhìn thoáng qua sàn đấu võ phía dưới lão giả, nói rằng, lúc nào hãm bắt đầu, ta nghĩ chúng ta đều đã chuẩn bị cho tốt. Năng trở thành Hỏa Thần Điện trung nhân vật trọng yếu, bản thân điều kiện đều tốt, hơn nữa đại đa số đều có hỏa hồn, đương nhiên, những này hỏa hồn đều là tòng các thế giới cướp đoạt lai. Trầm Tường hoàn biết, Hỏa Thần Điện thông suốt quá buôn bán hỏa hồn hoặc là bả hỏa hồn đưa cho một ít cường giả lai đổi lấy tài nguyên hòa che chở, sở dĩ nhiều năm qua, Hỏa Thần Điện thế lực càng lúc càng cường, chính mình hỏa hồn nhân cũng càng lúc càng đa. Thiết Minh thân thể đã toát ra một trận hỏa hồng sắc khí vụ, lượn lờ tại thân thể hắn, tới gần sàn đấu võ nhân, cũng đều năng cảm thụ được cái loại này nóng bức khí lãng. Bắt đầu, thanh âm vừa rơi xuống, Thiết Minh trên người cơn tức đột nhiên biến thành tử sắc, nói rõ hắn chính mình tử sắc hỏa hồn, rốt cuộc hỏa hồn trung tốt. Mà tượng thiên dương hỏa hồn, địa âm hỏa hồn, u minh hỏa hồn loại này dị hỏa hồn đều phi thường ít. Hỏa Thần Điện cường đại, không chỉ có là bởi vì bọn họ chính mình hỏa hồn nhiều người, hoàng hữu bọn họ công pháp, Hỏa Thần Quyết. Mà Hỏa Thần Quyết đã sớm bị Trầm Tường nắm giữ, Hỏa Thần Điện trung cường giả, hầu như đều là tu luyện môn thần công này. Trầm Tường liếc mắt tự nhìn ra, Thiết Minh thi triển chính là Hỏa Thần Phong Bạo, đó là một loại năng phóng xuất ra nóng rực sóng gió vũ kỹ. Chỉ là cương vừa mới bắt đầu, sàn đấu võ mặt trên lại đột nhiên xuất hiện một chút cũng không có sổ tử sát khí cương, dường như phong bạo giống nhau triêu Trầm Tường quá khứ, phóng xuất ra lai nóng bức khí lãng, nhượng tới gần sàn đấu võ nhân phải rời xa khai lai. Người này hỏa diễm tu luyện đắc coi như không sai, năng bả hỏa diễm áp xúc thành khí cương, hóa thành lưỡi dao sắc bén giống nhau công kích, chỉ là đối ta lai thuyết một điểm dùng đều không có. Trầm Tường chỉ là đứng ở nơi đó, vận chuyển Thái Cực Hàng Long Công, nhượng thân thể của chính mình mặt ngoài hiện ra một tầng trong suốt khí vụ. Mà này hàm mang theo nóng rực lực lượng tử sắc khí cương, va chạm vào thân thể hắn lúc, đều hình như điệu nhập biển rộng giống nhau, vô thanh vô tức địa một rớt. Nguyên bản không gì sánh được cuồng bạo khí, bị Trầm Tường dùng Thái Cực Hàng Long Công trở nên thập phần ôn nhu, sau đó hút vào ở trong thân thể, vận chuyển Hỏa Thần Quyết Liệt Hỏa Đan Điền, bả những này hít vào lai hỏa diễm toàn bộ luyện. Thiết Minh vừa ra tay tự thập phần kinh diễm, vô số tử sắc hỏa diễm hóa thành khí cương, dường như vô số bả tử quang lóe ra phi kiếm, hình thành một trận gió bạo. Triêu Trầm Tường mang tất cả quá khứ, bộc phát ra đẹp mắt tử sắc quang mang. Mặc dù là sàn đấu võ mặt trên có trận pháp, đều không thể ngăn trở trụ cái loại này kinh khủng nóng bức khí lãng tiết ra ngoài đi, có thể thấy được cái loại này kinh qua áp xúc tử sắc khí cương có bao nhiêu sao kinh khủng. Nhưng làm cho kinh ngạc nhất chính Trầm Tường, này lợi hại tử sắc khí cương tiến nhập thân thể hắn lúc, dĩ nhiên dường như đá chìm đáy biển giống nhau, một điểm động tĩnh đều không có. Kháng Trầm Tường vẻ mặt nhàn nhã đi chơi thần thái, một có một chút chăm chú đối đãi dáng dấp, Thiết Minh cho mày trứ. Hắn chính lần đầu gặp phải loại tình huống này, trừ phi là gặp phải này thực lực vượt qua hắn rất nhiều cường giả, bằng không tuyệt đối không có loại tình huống này. Tử sắc nóng nảy đột nhiên đình chỉ, Thiết Minh một cái cánh tay mặt trên giấy lên đằng đằng tử hỏa, Cả ngày cánh tay mặt trên đột nhiên hiện ra một người tử sắc cự truy hư ảnh, sau đó hắn triêu trầm tường tật tiến lên, cái kia cánh tay cũng biến thành một người tử quang lóe ra cự truy. Người này vũ hồn nếu là một người cây búa, trầm tường chính lần đầu nhìn thấy những này dĩ binh khí vi vũ hồn nhân là thế nào bả vũ hồn phóng xuất lai. Cự truy đột nhiên thành lớn, Thiết Minh Hoàng không có tới gần trầm tường, tự mảnh truy hạ lai, hơn nữa tốc độ phi thường cực nhanh, nhưng trầm tường vẫn như cũ năng đẹp né tránh. Ngay hắn vừa né tránh, cự truy lại mảnh tạp hạ lai, điều này làm cho trầm tường không tưởng được, hắn vội vã một quyền đánh đi tới, vận dụng hàng ma kính, bộc phát ra, ba, một tiếng nổ vang, tuy rằng có thể ngăn trụ, nhưng cánh tay đã có ta tê dại. Trầm tường không nghĩ đến Thiết Minh mặt khác một cái cánh tay cũng biến thành một người lại trường lại đại tử sắc cây búa, liên tục lưỡng truy đều bị cho là rất chuẩn, chỉ bất quá chính bị trầm tường cấp chặn, lưỡng truy tạp lạc, lực đạo thập phần mạnh, chấn đắc toàn bộ luận võ tràng đều mãnh liệt lay động trở nên. Hai người cự truy hay Thiết Minh cánh tay, sở dĩ hắn khống chế trở nên thập phần như thường, tuy rằng cự truy là vũ hồn hóa thành, nhưng kinh qua đại lượng đích thực khí ngưng tụ mà thành, kiên như kim cương. Trầm tường vừa đỡ nhất truy, mặt khác nhất truy cũng quét ngang quá lai, tốc độ khoái đắc ở trên hư không trung hóa thành một đạo tử sắc viên hồ quang hà. Trầm tường đề chân một cước, dùng tới hàng ma kính 10 tầng lực lượng, kích phát ra thập thanh nổ vang, quét ngang quá lai tử sắc cự truy bị cương mãnh một cước đoán đắc tản ra, thật là có chút tài năng. Trầm tường nhìn mặt khác chích mảnh nện xuống lai cự truy, một chưởng vỗ đi tới, chấn thiên chưởng chấn động lực đạo dĩ nhiên cũng không có thể đánh văng ra. Đây là vũ hồn ngưng tụ đi gì đó, đương nhiên không dễ dàng hủy diệt, ngươi phải biết rằng vũ hồn đều không phải dễ dàng như vậy tự luyện ra lai, cũng không phải dễ dàng như vậy tự tu luyện đến mức tận cùng. Tô Mị Giao nói rằng, Thiết Minh vừa bị thích tán cây búa, hiện tại lại khôi phục quá lai, kế tục triêu trầm tường mảnh truy trứ, thủy đăng. Trầm tường trong lòng vừa quát, Thiết Minh dưới chân đột nhiên phun tuôn ra vài điều cột nước. Cột nước trong nháy mắt hóa thành thủy long, chăm chú cuốn trứ Thiết Minh thân thể.